Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, trang 145. Đương nhiên, Alan cười cười, vì Lục Ngữ Nông chỉ dẫn phương hướng, mời theo ta đi phòng họp đi. Trong phòng có chúng ta tự chế che chắn đạo cụ, có thể cách trở thuyền cứu nạn hệ thống theo dõi. Có thể cách trở thuyền cứu nạn hệ thống theo dõi. Hay không cũng có thể ngăn chặn thuyền cứu nạn quy tắc, không được thương tổn người chơi khác. Này, một cái, Lục Ngữ Nông trong lòng cảnh giác, nhưng nàng cũng biết. Nếu vai hề thật sự tưởng đối nàng bất lợi, ở phó bản liền có thể ra tay, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau. Lục Ngữ Nông đi theo Alan phía sau tiến vào phòng họp. Alan xoay người đi ra ngoài, lại không có đóng cửa, lại tiến vào khi trên tay bưng khay cũng hai ly thức uống nóng. Thỉnh tùy ý, không nghĩ trích mặt nạ nói phóng là được, Lục Ngữ Nông gật gật đầu. Cảm ơn, đây là nàng tiến vào, người đưa đò, hiệp hội lúc sau lần đầu tiên mở miệng. Tiếng nói cách mặt nạ có chút sai lệch, có chút lãnh đạm. Nhưng có thể nghe được ra tới phi thường tuổi trẻ, Alan cong cong mặt mày. Rời khỏi phòng họp sau đóng cửa lại, Lục Ngữ Nông quay đầu nhìn về phía trên bàn vai hề rối gỗ, nó. Nhỏ nhỏ một con, cao cao bánh quy đôi đều so nó khổng lồ. Chính ôm cao nhất thượng bánh quy cố hết sức mà đi xuống kéo, Lục Ngữ Nông duỗi tay đem kia khối. Bánh quy nhét vào nó trong lòng ngực. Lực độ không nhẹ, đem rối gỗ hơi hơi đỉnh đến ngửa ra sau, trước sau lay động, úp, thật là phi thường cảm tạ. Vai hề rối gỗ thực mau ngừng lay động, tùy ý mũ dạ dừng trên bàn, trong tay đảo chặt chẽ ôm bánh quy không có buông ra, ngài xem. Ta cũng không có lừa ngài, nó, răng rắc, cắn xốp giòn bánh quy nhỏ, vi phạm khoa học mà nuốt đi xuống. Cũng không biết nuốt vào nơi nào, chúng ta vừa mới kết thúc một tuồng kịch kịch. Kết cục sau liền gặp được hậu trường diễn viên. Này xác thật chính là, diễn xuất phía sau màn. Đúng không? Lục Ngữ Nông đương nhiên minh bạch không có gì có thể so sánh thấy phó bản NPC sống sờ sờ đứng ở. Trước mặt càng có thuyết phục lực, nhưng này cũng không đại biểu nàng rất vui lòng cùng một cái vai hề rối gỗ xuẩn hề hề mà mở họp, đến. Nỗi này chỉ rối gỗ sau lưng chủ nhân. Alan phía trước nói hắn vẫn luôn ở S cấp phó bản đến nay chưa ra. Ngài là khi nào tiến cái kia S cấp phó bản đâu? Vai hề, tiên sinh. Vai hề rối gỗ đem một bàn tay để ở cằm thượng. Làm ra phi thường làm ra vẻ tự hỏi động tác. Ngô, ta ngẫm lại. Đại khái là ở Hắc Sơn Dương, tiểu thư tiến vào cái thứ hai phó bản thời điểm. Cũng chính là Lục Ngữ Nông tiến vào lộng lẫy cách mạng phó bản trước. Ở phó bản trì xa xa trông thấy, nữ sĩ, giày múa đỏ, cùng, vai hề, vị S cấp người chơi thời gian kia, S cấp phó bản luôn là lại trường lại. Xú, vai hề rối gỗ gian nan mà dơ lên chén trà, chiều nàng kính một chút, ta đến bây giờ cũng chưa có thể ra tới, không thể tự mình tiếp đãi ngài. Thật là có chút thất lễ, nói cách khác, vai hề, một bên ở S cấp phó bản làm nhiệm vụ. Một bên ở nàng C cấp, B cấp phó bản ăn mặc NPC thân xác khẽ meo meo làm hắn, sự nghiệp, đây là một. Cái hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường, khó trách hắn cũng không như thế nào sợ hãi cử báo, nhưng này đến tột cùng là như thế nào thực hiện. Là thủ thuật che mắt. Vẫn là hắn nói chính là lời nói thật. Nếu là lời nói thật, hắn là như thế nào làm được? Hắc, còn xin cho ta giữ lại một ít cảm giác thần bí đi. Vai hề rối gỗ trước tiên cử đôi tay đầu hàng. Ta bị ngài nhéo rất nhiều lần, vậy làm chúng ta tới tâm sự ngài, sự nghiệp. Lục Ngữ Nông cũng rõ ràng S cấp người chơi khẳng định có chút độc đáo thủ đoạn. Không tiếp tục rối rắm. Vai hề, nhập cư trái phép phương thức. Ngươi lấy nhập cư trái phép hình thức tiến vào này đó phó bản. đã lấy không được nhiệm vụ khen thưởng, cũng không lấy đi trung tâm huy hiệu. Sở cầu chính là cái gì? Trừ cái này ra, phía trước ngươi nói với ta, chỉ có Hắc Sơn Dương mới có thể làm sự. Lại là cái gì? Vai hề rối gỗ không hề nhai bánh quy. Nó vỗ vỗ trên người bánh quy mảnh vụn, đứng lên, nhìn thẳng, không, ngẩng đầu nhìn Lục Ngữ nông sứ bạch diện cũ. Đây chính là hai cái rất lớn vấn đề. Ở trả lời này hai vấn đề phía trước, chúng ta đến trước trải chăn một chút. Nói chuyện tinh vực cùng hệ thống, nó vươn đầu gỗ đầu ngón tay. Chỉ Lục Ngữ nông trên mặt sứ bạch diện cũ, thuyền cứu nạn hệ thống E616 tặng, sau đó lại ngược hướng chỉ nó chính mình mặt đương nhiên. Cũng không có mang mặt nạ nói, mà ta trên tay kia chỉ là đến từ một vị khác thuyền cứu nạn hệ thống, tặng, nói đến, tặng cái này từ thời điểm. Hắn ngữ khí có chút lạnh lẽo trào phúng, một vị khác thuyền cứu nạn hệ thống. Lục Ngữ nông nghĩ tới ở nàng đăng nhập thuyền cứu nạn phía trước. Ở trong thông đạo hóa thành nửa trong suốt hình người xuất hiện, E616, ở tay mới phó bản. Hoặc là nói, khai thác phó bản lúc sau, nàng không còn có cùng nó từng có bất luận cái gì giao lưu. Kia đạo thân sĩ mà nhân tính hóa hệ thống âm giống như đã là thật lâu phía trước ký ức, các ngươi. Tinh vực, có thể xem như năm gần đây khai thác thuận lợi nhất một cái chỉ dựa lần đầu tiên khai thác. Liền thành công đăng nhập thuyền cứu nạn, Lục Ngữ nông đến nay vẫn rõ ràng mà nhớ rõ kia xuyến con. Số E616 nhóm đầu tiên khai thác phó bản, tham dự tổng nhân số 10.000 người, tồn tại tổng nhân số 5.728 người. Tỷ lệ tử vong dấu bé 50%, chỉ một lần phó bản. Tử vong nhân số gần nửa, như vậy số liệu, thế nhưng xưng được với là khai thác thuận lợi nhất một cái, dữ dội lạnh băng, dữ dội vớ vẩn. Vai hề rối gỗ phất phất tay, mở ra phòng họp hình chiếu, mặt trên biểu hiện gần vài lần tân tấn bảng xếp hạng số liệu, cựu thần du hí tuy có vô số người chơi vô số tinh vực, nhưng mất đi ở khai thác chi sơ tinh vực văn minh càng là nhiều như đầy sao. Hắn biểu tình là cười, thanh âm lại là lãnh. Thuyền cứu nạn hệ thống sẽ chỉ ở cũng đủ có tư chất người chơi trước mặt xuất hiện. Cũng đem, tặng, đưa cho chúng nó cảm nhận chung nhất có, tiềm lực, người chơi, từ từ. Lục Ngữ nông bắt được cái này logic bên trong lỗ hổng. Hắc Sơn Dương, cái này danh hiệu cùng với sau lưng huy hiệu vấn đề. Thuyền cứu nạn hệ thống không có khả năng không biết, nếu như vậy. Thuyền cứu nạn hệ thống liền không nên đem, tặng, cho nàng. Vô luận là, ánh trăng, bác sĩ dịch bệnh. Vẫn là Aurora Borough, đều sẽ so lưng đeo, nguyên rủa, chi danh, Hắc Sơn Dương, phải có, tương lai, đến nhiều, vấn đề này. Ở lúc trước biết được, Hắc Sơn Dương, nguyên rủa chân tướng khi Lục Ngữ nông liền nghĩ tới. Nhưng bởi vì lúc sau cùng hệ thống E616 không còn liên quan, nàng liền đem cái này nghi vấn tạm thời đệ đơn. Hết chương.